Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 363, Thủy Tiên. Lão giả vừa hướng Lâm Phong đạo, để cho Trương Văn Vũ tới ta phòng làm việc, tan họp, thai trưởng cái này không công bình, cha của ta nhưng là ngươi. Trương Thông còn muốn nói tiếp, lại bị lão giả ánh mắt ngăn lại. Trương Thông như rơi vào hầm băng, hắn biết nếu như nói thêm gì nữa, có lẽ Trương gia đều có tiêu diệt nguy hiểm. Trước mặt lão giả thật sự là quá đáng sợ. Ta biết rồi, bây giờ ta phải đi bản tin. Trương Thông thấp đạo, lão giả không có nhiều hơn nữa nhìn Trương Thông liếc mắt. Lấy địa vị hắn có thể nói chuyện với Trương Thông đã là sau người thiên đại phúc khí. Lâm Phong ám thở phào một cái. Trương Văn Vũ là hắn lá bài tẩy, cũng là nó lớn nhất, ỷ trượng, có thể hay không vượt qua bốn tòa biển, còn có gờ thì nhìn Trương Văn Vũ rồi. Hắt xì, Trương Bân sờ lỗ mũi một cái, run run người, quỷ thiên khí này ở trên đường đi bộ thật đúng là chịu tội. Nhưng là có ra lại không thể hồi, đi Hạo Thiên võ quán, được cho biết Trần Anh không có ở đây. Làm nhàn kia Trương Băng mặt Trương Bân cũng không muốn nhìn lâu. Đi tìm Vương Tiểu Nhị đi. Cũng bị báo cho biết không có ở đây. Hơn nữa một đám bảo an nắm dùi cui điện làm thành một dạng. Một bộ như Lâm đại địch dáng vẻ. Để cho Trương Bân thẳng buồn rầu. Không chỗ có thể đi Trương Bân cuối cùng chỉ có ở trên đường chính lưu lạc. Mặc dù lui tới các mỹ nữ mặc vào nặng nề quần áo mùa đông. Nhưng vẫn là không ngăn được Trương Bân mắt nhìn xuyên tường. Ngồi ở phòng cà phê bên cạnh trên ghế thưởng thức nồng nhiệt. Phục vụ viên không chỉ một lần mời Trương Bân trở về nhà tử bên trong. Bên trong có lò sưởi, nhưng là Trương Bân thế nào có thể bỏ qua nhìn mỹ nữ phần này vinh quang sự tình. Lúc này từ chối, tới phiên ngươi phiền ta, ta liền khiếu nại a, đem cà phê cho ta rót thêm. Phục vụ viên trong lòng cũng có tức, thật là không thức hảo nhân tâm, buông xuống rót thêm cà phê trực tiếp rời đi ở, không bao giờ nữa quản Trương Bân tình huống. Tích tích tích, ngay tại Trương Bân nhìn nồng nhiệt rốt cuộc tìm được thú vui thời điểm. Chuông điện thoại vang lên, ai vậy? Trương Bân không kiên nhẫn đạo, đối diện rõ ràng sững sờ. Hiển nhiên Trương Bân giọng để cho hắn có chút không biết nên thế nào tiếp. Nhưng ngay sau đó đối diện người kia liền nói. Trương tiên sinh ngươi khỏe. Ta là đài truyền hình Lâm Phong. Ngài hẳn còn có ấn tượng đi. Ngươi nói thẳng cái gì đúng không? Trương Bân có thể sẽ không nói. Cho hắn còn thật không nhớ rõ cái gì Lâm Phong rồi. Bất quá đài truyền hình xin mời hắn ngược lại là thật. Lần trước vì đánh mặt Sở Từ cũng đồng ý đài truyền hình thành phố mời. Chúng ta muốn nghe xong sau khi Trương Bân trầm tư một giây đồng hồ nói. Lái xe tới đón ta đi. Cho các người cái kia kêu cái gì Thủy Tiên chủ trì tới đón ta. Không đợi đối diện cuối cùng nói. Cái gì thì trách cúp điện lời nói. Nhưng rất nhanh đối diện liền phát tới một cái tin nhắn ngắn. Có thể đem địa chỉ phát tới AH. Trương Bân nét mặt già nua hiếm thấy một đỏ. Cũng may căn bản không người chú ý hắn. Sáng ngời phát thanh trong phòng một tên mặc đồ chức nghiệp nữ tử không ngừng luyện tập lại đến ngữ. Tốc, Thủy Tiên đi vào bao lâu? Lâm Phong đi tới đối nhân viên làm việc nói. Nửa giờ rồi, nhân viên làm việc trả lời. Lâm Phong gật đầu một cái. An vị ở trên ghế salon chờ. Cũng không lâu lắm một cái phát thanh lúc này nữ tử liền đi ra. Thấy Lâm Phong ngẩn người một chút đạo. Lâm người bận rộn thế nào có rảnh rỗi tới nơi này. Coi xét công việc. Có thể nói Thủy Tiên là cả đài truyền hình duy nhất một dám trêu chọc Lâm Phong nữ tính. Mà Lâm Phong còn không dám có cái gì tính khí. Biểu tỷ ngươi cũng đừng tố khổ ta. Lần trước cái kia chuyên mục người chủ trì là bỏ phiếu chọn lựa đến. Ta cũng không thể chấp pháp phạm pháp. Lâm Phong cười khổ nói. Nếu không phải nguyên nhân này, ngươi cho rằng là cô có thể để cho ngươi về nhà ngủ. Thủy Tiên trắng Lâm Phong liếc mắt, một đôi thon dài đùi đẹp dựng ở trên ghế salon. Lười biếng tư thái câu nhân tâm thần, mặc dù hai người cũng không có trực hệ liên hệ máu mủ. Cái gọi là biểu tỷ cô đều là còn lâu mới có thể lại bà con xa thích. Nhưng Lâm Phong lại hay là không dám thưởng thức. Hắn mẹ nhưng là coi Thủy Tiên là làm nữ nhi ruột thịt đối đãi giống nhau. So với hắn cái này con ruột còn thân hơn. Nói đến Lâm Phong mẹ não đường về thật không một dạng người khác mẹ đều là đối với tương lai mình. Con dâu trở thành thân nữ nhi nhìn. Cũng có thể nói, bị nam tử mẹ trở thành thân nữ nhi nữ nhân. Đại đa số đều là muốn huấn luyện dưỡng thành con dâu. Nhưng Lâm Phong mẹ nhưng là bắn tiếng. Đây là ngươi tỷ, ngươi thân tỷ, ngươi phải hướng đối đãi tỷ tỷ như thế đối đãi nàng. Hai người các ngươi tại một cái công việc có thể phải chiếu cố thật tốt chị của ngươi. Ngược lại, rồi hướng Thủy Tiên ôn nhu nói. Con trai nhà ta nghịch ngợm, Thủy Tiên ngươi ước chừng phải nhiều phí phí tâm. Đơn vị trên có cái gì thật nhỏ cô nương cho ngươi đệ đệ xem xét một cái. Suy nghĩ một chút chính, mình mẹ Lâm Phong cũng có chút bất đắc dĩ. Ai có thể gọi mình than thượng đây? Cõi đời này không thể thay đổi đồ vật rất ít, nhưng cha mẹ máu mủ nhưng là cả đời ẩn giấu. Vì vậy Lâm Phong phi thường chú ý cùng Thủy Tiên quan hệ. Dù sao người tuổi trẻ huyết khí thịnh vượng, hơn nữa Thủy Tiên vóc người nhất cấp tốt, không thua kém một chút nào những thứ kia chuyên nghiệp kiện thân nữ tử. Hơn nữa ở cộng thêm một thân chế phục làm nổi bật vừa đúng. Được Phong làm Thiên Châu Đài nữ thần, danh xưng. Có chuyện biểu tỷ ngươi có thể nhất định phải giúp ta. Thủy Tiên nhíu mày, anh nhi môi đỏ mọng như vậy sáng bóng kéo ra một tia độ cong. Một cái tên là Trương Văn Vũ hoạt náo viên ngươi biết chưa? Thủy Tiên trong mắt lóe lên một vệt, suy nghĩ, tiếp theo nói, là cái kia TikTok hoạt náo viên Trương Văn Vũ. Đúng, chính là hắn. Hôm nay thai trưởng buông lời, nếu như năm nay hay lại là đội sổ, ta đến lượt bị cuốn gói rồi. Biểu tỷ ngươi ước chừng phải giúp ta a. Lâm Phong mặt đầy khẩn cầu, nhìn Lâm Phong đáng thương dáng vẻ. Thủy Tiên khẽ mắng, vậy thì đại nhân còn cái bộ dáng này, nếu như này để cho người khác thấy được ta còn thế nào cho ngươi tìm vợ. Cô vẫn không thể thương tâm chết. Mất việc không phải là càng không tìm được con dâu. Lâm Phong bị mắng ủy khuất ba ba đảo. Thủy Tiên trầm ngâm một tiếng nói. Không phải là không giúp ngươi. Nhưng ta thật sự không biết Trương Văn Vũ. Dù sao ta cùng hắn tính chất cũng không như thế. Nói tới chỗ này Thủy Tiên trong giọng nói có một tí ngạo nghễ. Coi như đài truyền hình nhất tỷ. Nàng có tư cách ngạo thị một cái tiểu tiểu hoạt náo viên. Dù sao hai người hàm kim lượng cũng không như thế. Bây giờ không nhận biết không liên quan. Đợi một hồi nhận thức là được rồi a. Ngươi làm chương trình tọa đàm nhưng là thu tỷ lệ người xem nổ mạnh. Nếu như có thể lời nói tân chuyên mục ta đi tìm thai trưởng xin cho ngươi an bài. Như thế nào? Vì Thủy Tiên ra tay. Lâm Phong bỏ ra rất lớn vốn liếng. Dưới cái nhìn của nó chỉ cần Trương Bân có thể tới đều là đáng giá. Thai trưởng lên tiếng cần người. Vô luận sự tình được không thành đô cùng hắn quan hệ không lớn. Nhưng nếu như nhân không mời được, cái này tội quá có thể to lắm. Nói không chừng lấy thai trưởng tinh khí cuốn gói nửa phút sự tình. Vừa nghĩ tới Trương Thông chủ quản, nói rằng điều đã đi xuống điều. Trương Thông còn phải giả bộ tới một bộ thụ giáo biểu tình. Thai trưởng kinh khủng cùng thủ đoạn có thể thấy được lốm đốm. Được, Thủy Tiên có chút do dự, nhưng vẫn là gật đầu đồng ý. Thật sự là tân chuyên mục quá trọng yếu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.